Đây chính là kẻ điên đánh nhau, có thể đánh đến mức cầm dao găm đâm người đó. Không ai có thể hoàn toàn không bận tâm đến cái tiền án này mà chơi với Giang Vọng. Giang Vọng lạnh mặt bước đến chỗ ngồi xuống. Không khí xung quanh ngưng đọng lại. Anh nhả ra một lượt khói. Dí vào gạt tàn rồi lập tức đứng dậy bước ra ngoài. Đi đâu vậy? Hứa Ninh Thanh gọi anh. Giang Vọng không đáp lời. Tại nhà lớn họ Giang. Biệt thự Tân Giang, vừa vào cửa Giang Vọng liền nhìn thấy người phụ nữ ngồi ở sofa. Ung dung đẹp đẽ quý phái. Dung mạo nhìn qua tầm ba mấy. Có một cô bé 10 tuổi ngồi bên cạnh. Bước chân anh dừng lại. Quay đầu liền lên lầu. Anh vào phòng ngủ, lấy vali hành lý từ trong ngăn tủ ra. Từ sau khi người phụ nữ kia về đây thì anh không còn ở lại căn nhà chính này nữa mà bản thân lại ra ngoài ở trọ. Bây giờ sau khi anh ra tù thì mới về lần nữa. Trở về một chuyến lấy chút hành lý qua. Đồ anh mang theo không nhiều lắm. Rất nhanh đã thu dọn xong. Xách xuống lầu, đã về rồi à, đúng lúc Giang Thân cầm theo cặp công văn bước vào. Cởi tây trang ra đưa cho người giúp việc. Giang Vọng nhìn ông ta một cái. Không nói chuyện, đang nói với mày đấy. Có nghe thấy không hả? Tiếng nói của Giang Thân chợt cao lên, đột nhiên đá một cước lên sofa bên cạnh, ma sát lên mặt đất tạo ra âm thanh chói tai. Ánh mắt Giang Vọng lạnh lùng cứng rắn, mỉa mai nhếch môi, tai của tôi điếc, ông quên rồi à, vậy cũng là mày tự chuốc lấy. Giang Thân một phen tóm lấy cánh tay Giang Vọng, ném vali hành lý của anh sang một bên, mày giết mẹ ruột của mày, đây là báo ứng của mày. Giang Vọng vì những lời này mà đứng tại chỗ, Giang Thân còn nửa câu sau chưa nói, một cái tát liền đánh lên trên sườn mặt anh, đầu ngón tay hung hăng xẹt qua vành tay anh, ong, đột nhiên Giang Vọng không nghe thấy gì nữa cả, bên tai là âm thanh ầm ì xoẹt xoẹt, đủ loại thanh âm không thể nghe được rõ ràng, như là cách một bức tường, vây lấy anh bên trong, ảo giác, tiếng vang. Tiếng khinh thường, cái loại tạp âm lặp đi lặp lại. Qua 2 phút, âm thanh mới tụ lại lần nữa. Giang Thân chỉ vào người phụ nữ kia, người phụ nữ ôm cô bé xít sao. Tiếng nói bén nhọn chói tai. Ông mắng con gái ông làm gì? À, liên quan gì đến con bé chứ? Vợ trước của ông chết thì liên quan quái gì đến con bé? Kẻ điên, hai cha con các người đều là lũ điên. Giang Thân hung ác chỉ vào cô ta. Cô mẹ nó câm miệng cho tôi dạy dỗ con trai tôi mà đến lượt cô nói chuyện à, Giang Vọng lau miệng đứng lên. Bàn tay chống lên huyệt thái dương lắc lắc đầu, Giang Thân lại giơ tay muốn đánh thì bị Giang Vọng trực tiếp đá một cước. Ông ta té ngã trên đất, gắt gao ôm bụng ho khan kịch liệt, vừa ho vừa mắng, mày mẹ nó dám đánh ông già nhà mày, có tin ông già mày lại tống mày vào tù không hả? Hai mắt Giang Vọng đỏ rực lên, lồng ngực phập phồng, đầu ngón tay lạnh lẽo cọ mấy cái, nhiễm một vệt đỏ, tính khí của anh một khi đã bị khơi lên thì không cách nào kiểm soát nổi. Trong mắt người khác âm tình bất định, nên rất nhiều người sợ anh. Giang Vọng kéo vali hành lý lên lần nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm, cửa rầm một tiếng lớn vang lên, hết chương 4, chương 5 sẽ được post vào ngày 25. 9, 2019, cách chương.